Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5797, đố kỵ khiến người xấu xí hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi mắt phượng sáng ngời. Há mồm không chút khách khí mà. Đem thịt ăn, một bên ăn, còn một bên tán thưởng. Nữ nhi hiếu kính, ăn lên chính là hương. Kiều Kiều nghe xong, thế nhưng có điểm ngượng ngùng. Mặc Liên Thành cười lên tiếng. Tần Lĩnh đi theo bật cười. Chủ mẫu, người giống như rất là đắc ý, à, không phải giống như. Khúc đàn nhi liếc mắt nhìn hắn. Ta xác thật là ở khoe khoang. Không có nữ nhi ngươi, là sẽ không hiểu ta hiện tại tâm tình. Tần Lĩnh, hảo tưởng phi nàng vẻ mặt, như thế nào phá, khoe khoang người nên kéo đi ra ngoài. Nhân đạo hủy diệt rớt, chính là, nàng đã không để ý tới hắn. Khúc đàn nhi hiện tại là tiếp tục khoe khoang mà. Nhìn nữ nhi ăn thịt nướng, Mặc Liên Thành mỉm cười ánh mắt, liếc mắt mạo hỏa khí Tần Lĩnh. Tần Lĩnh mấy năm nay là bình tĩnh thật sự. Cảm xúc dao động lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Khúc đàn nhi thật là có tức chết người không đền mạng bản lĩnh a, Mặc Liên Thành cười nói. Hai chỉ tiểu thèm miêu. Đúng vậy, Thành Thành thật là vất vả ngươi. Cái kia lời ngầm, chính là vất vả, muốn dưỡng hai chỉ tiểu thèm miêu. Khúc đàn nhi nói xong, liền cười. Kiều Kiều cũng nhịn không được che miệng cười. Tần Lĩnh lại đột nhiên nói. Chủ mẫu, người cái này không lấy làm hổ thẹn. Phản cho rằng vinh tâm thái không thể thực hiện. Đặc biệt là Kiều Kiều trước mặt. Nàng như vậy đơn thuần. Sẽ bị ngươi dạy hư. Khúc đàn nhi thiếu chút nữa sốc bàn. Tần Lĩnh, ngươi nha lại ra ngứa. Có phải hay không? Chủ mẫu, thẹn quá thành giận cũng là không được. Tần Lĩnh hi cười nói. Ngươi cút xéo. Khúc đàn nhi ngồi ở tại chỗ. Cười mắng. Làm bộ muốn một chân đá hướng Tần Lĩnh. Ở Kiều Kiều trước mặt. Liền không thể cho ta chừa chút mặt mũi a, đương nhiên. Khúc đàn nhi này một chân. Cũng là hư đá. Không phải thật đá chúng kia hóa. Bằng không lấy kia hóa nhu nhược thân thể. Nhưng nhận không nổi khúc đàn nhi một chân. Nhìn đến khúc đàn nhi bắt cuồng, Tần Lĩnh đã tâm tình thật tốt mà cười ha ha. Kiều Kiều ở một bên nhìn, trên mặt tươi cười nhiều một ít, thiếu hai phân miễn cưỡng. Muốn nói đói, thật không có, nhưng cái này không khí, vẫn là không tồi. Khúc đàn nhi lôi kéo Kiều Kiều lên. Kiều Kiều, chúng ta đi giúp ngươi cha vội đi. Mặc Duẫn Kiều phản ứng không kịp. Ân. Khúc đàn nhi liêu mi, chúng ta cùng nhau giúp hắn, được không? Dừng một chút, khúc đàn nhi lại nói. Hắn một người bận việc, khả năng sẽ bận việc bất quá tới. Uy, Tần Lĩnh vui vẻ, Kiều Kiều, đừng tin ngươi nương chuyện ma quỷ. Nàng chính là đi quấy rối, ăn đều đổ không thượng ngươi miệng. Khúc đàn nhi nắm lên một quả trái cây, liền chiều Tần Lĩnh ném đi. Cách một chương bàn lớn tử, Tần Lĩnh là bị tạp vừa vặn. Tần Lĩnh oa oa kêu vài cái, còn nói muốn tìm khúc đàn nhi liều mạng. Nhưng thuần tí chính là kêu, không một chút thực tế hành động. Chỉ là, nặng nề không khí, làm Tần Lĩnh như vậy một nháo. Vừa ra lại vừa ra, nhưng thật ra có điểm gà bay chó sủa ảo giác. Hiện trường vui sướng không ít. Mặc Duẫn Kiều mê mang một chút, bổn không nghĩ động, lại ma xui quỷ khiến mà phụ hỏa. Hảo, khúc đàn nhi tươi cười nháy mắt càng thêm tươi đẹp. Vì thế, một nhà ba người, liền ghé vào nướng giá trước. Nướng thịt, Mặc Duẫn Kiều nhìn cái này nướng giá. Có chút thất thần, ở tinh tế, nhưng không có thứ này. Nhưng là, ở nàng sinh sống 10 năm cấp thấp tinh cầu. Nhưng thật ra có, Kiều Kiều suy nghĩ cái gì? Nghĩ đến như vậy xuất thần. Khúc đàn nhi cười tủm tỉm hỏi. Mặc Duẫn Kiều nói, ta là nói cái này nướng giá. Nga, ngươi là phát hiện nhà của chúng ta hoàn cảnh có điểm không đúng rồi. Có phải hay không? Khúc đàn nhi hỏi, là, là cùng tinh tế không giống nhau. 5802, cách chương.